Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, ta còn có thể quay đầu sao? Số 2 Thần Vương Sản Nghiệp Viên, cung nghênh Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số người lập tức kích động kêu, lại là Ác Hoàng, mang theo bản thân nghi trượng, đích thân đến Thần Vương Sản Nghiệp Viên. Trong đám người Tử Liên Thánh Sứ, mặc áo bào đen, cũng chừng mắt nhìn một màn trước mắt, một cái Thần Vương Sản Nghiệp Viên bắt đầu chín mà thôi. Ác Hoàng thế mà đích thân đến, điều này sao có thể? Không đúng, là cái kia siêu cấp nữ tiên hoạt động. Ác Hoàng là bởi vì này mới tới. Làm sao có thể, thật sự có siêu cấp nữ tiên? Không phải Vương Khả nói càn. Tử Liên Thánh Sứ dương mắt nhìn nơi xa từ xe vua trung hạ đến Ác Hoàng. Đi cùng Ác Hoàng đến, trừ bỏ một đám nghi trượng quan viên, còn có hai đại ma thần, Hoàng Thiên Phong cùng Ma Thập Tam. Hoàng thượng, thần nghênh giá tới chậm, để Hoàng thượng đợi lâu. Vương Khả lập tức từ Thần Vương cao ốc bên trên xuống tới. Vương Khả cung kính hướng về phía Ác Hoàng cúi đầu. Đi cùng Vương Khả đến, còn có Tử Bất Phàm cùng Nhiếp Thanh Thanh. Ba người đều bái hướng Ác Hoàng. Ác Hoàng ôm tã lót, nhìn về phía Vương Khả ba người. Hai mắt nhắm lại, Vương Khả, đều chuẩn bị xong chưa? Nhanh, nhanh, Hoàng thượng, lập tức liền có thể lấy bắt đầu. Thần trong văn phòng, gần nhất giao người bằng hữu, kêu Hàn Băng Thần Trùng Vương. Hắn dùng hàn khí làm một chút kem ly, vị đạo rất không tệ. Hoàng thượng không bằng vào phòng làm việc của ta đi nhấm nháp một chút. Trời nóng bức này, ăn một miếng kem ly, khỏi phải nói sảng khoái hơn nhanh. Vương Khả lập tức cười nói, Vương Khả, Hoàng thượng là đến ăn ngươi kem ly sao? Hoàng thượng tới, còn không mau bắt đầu chuyện của ngươi động. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, lão Hoàng, ngươi đừng nháo. Vương Khả trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Phong, nháo cái gì, người nào theo ngươi nháo? Hoàng thượng làm sao có thời giờ bồi ngươi ở đây lãng phí thời gian? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, lão Thập Tam hắn nói hô bốn sen nhân hoàng cùng đi, làm sao đến bây giờ người còn chưa tới? Ngươi hỏi lão Thập Tam a, hắn làm việc bất lợi, ngươi đừng do ta trên người a. Vương Khả nhíu mày nói ra. Một bên Ma Thập Tam sắc mặt tối đen, cái này muốn do ta? Hoàng Thiên Phong ma thần, Vương Khả lúc trước đã nói xong là vào lúc giữa trưa bắt đầu, bây giờ còn chưa đến vào lúc giữa trưa, bốn sen nhân hoàng tự nhiên không có đến. Ma Thập Tam giải thích nói, Ác Hoàng bỗng nhiên sớm muốn tới, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Vào thời khắc này, Thần Vương cao ốc tầng cao nhất văn phòng sân thượng cửa thủy tinh bỗng nhiên mở ra. Hô, đại lượng hàn khí từ tầng cao nhất văn phòng tản ra. Thu nhỏ Hàn Băng Thần Trùng Vương, uốn éo người, dò ra một cái đầu đến nhìn thoáng qua, lại rụt trở về. Hàn Băng Thần Trùng Vương, Ác Hoàng nghi ngờ nhìn về phía lầu chót. Đúng vậy a, Hoàng thượng, Hàn Băng Thần Trùng Vương tại địa phương, rất mát mẻ. Chúng ta đi nghỉ ngơi chốc lát a. Vương Khả mời nói. Ân, Ác Hoàng gật đầu một cái. Hoàng thượng, mời. Vương Khả lớn tiếng thét. Lập tức, Ác Hoàng dậm chân, đến lầu thượng văn phòng sân thượng. Một bước đạp tiến vào. Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm theo sát phía sau. Hoàng Thiên Phong cau mày liếc nhìn Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, ngươi thúc thúc bốn sen nhân hoàng nhanh một chút. Hoàng thượng đều đến, bọn họ còn lề mề cái gì? Hừ, Hoàng thượng nói với ta, ngươi mời Hoàng thượng hỗ trợ, lại bản thân kéo lấy lùi về. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng Hoàng thượng là ngươi vẫy tay thì tới, xua tay thì đi sao? Vừa nói, Hoàng Thiên Phong cũng bay về phía tầng cao nhất văn phòng. Chỉ có Ma Thập Tam sắc mặt một trận cứng ngắc, con mẹ nó, cũng trách ta. Là Vương Khả hẹn xong vào lúc giữa trưa. Là Ác Hoàng sớm đến. Trách ta làm gì? Trong phiền muộn, Ma Thập Tam cũng dậm chân đi theo. Mà Thần Vương công ty nhân viên nhanh chóng chỉ huy bốn phía nhân viên giữ gìn trật tự lên. Bách tính đứng dậy, nguyên một đám vui mừng không thôi. Nghe qua tuyên truyền, hôm nay sẽ có thần bí khách quý. Có thể chẳng ai ngờ rằng, là ác hoàng đích thân đến a. Cái này Vương Khả rốt cuộc có bao nhiêu mặt mũi. Thế mà có thể mời đến ác hoàng có mặt. Chính là bốn sen nhân hoàng cũng làm không được a. Trong đám người sau khi đứng dậy, xì xào bàn tán. Trong đám người, Tử Liên Thánh Sứ lại dương mắt nhìn ác hoàng đám người tiến vào thần vương cao ốc tầng cao nhất. Văn phòng, lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa suối nước nóng khách sạn. Chẳng lẽ ta nghĩ xóa? Căn bản cũng không có mai phục. Tử Liên Thánh Sứ buồn bực muốn thổ huyết. Tử Liên Thánh Sứ nguyên lai tưởng rằng, suối nước nóng trong tửu điếm, Vương Khả chuẩn bị thiên la địa võng. Chuẩn bị vô số cao thủ chờ đợi mình. Thế nhưng là, trước mắt đây coi là cái gì? Vương Khả, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, cái kia Hàn Băng Thần Trùng Vương, đều ở Vương Khả văn phòng. Căn bản không ở bên này suối nước nóng khách sạn. Vương Khả ở chính đạo có một đám người đồng ý giúp đỡ. Cái gì bất giới hòa thượng? Triệu Tiên Tôn, có thể, bọn họ là chính đạo cường giả a. Làm sao dám đến ác thần đô? Ác hoàng ở đây, một khi bại lộ, bọn họ liền là chết a. Về phần ma tôn, cái kia cũng không khả năng. Hiện tại đang tại bốn phía truy nã ma tôn. Ác hoàng ở đây, ma tôn không có khả năng đi tới. Bốn sen nhân hoàng liền càng không có thể. Vương Khả có thể mai phục. Nhưng, mai phục điều kiện tiên quyết là hắn có thể ở bại lộ thời điểm. Đỡ được mới được. Bản thân xâm nhập trong đó, cho dù có nguy hiểm, chính mình cũng có thể nổ suối nước nóng khách sạn trốn ra ngoài. Vương Khả là không thể nào an bài những cái kia chính đạo người đến. Cho nên, cái này suối nước nóng trong tửu điếm, tối đa chỉ có Chu Hồng Y. Ta bị một cái Chu Hồng Y dọa nửa ngày, Tử Liên Thánh Sứ sắc mặt một trận khó coi. Giờ phút này, tất nhiên xác định suối nước nóng khách sạn tính nguy hiểm không lớn. Tử Liên Thánh Sứ tâm cũng lập tức hoạt lạc tới. Không được, nhất phẩm Tử Liên, cũng không thể bị ngươi hủy. Tử Liên Thánh Sứ thở sâu, chậm rãi hướng đi suối nước nóng khách sạn. Từ bên ngoài xông vào, khẳng định không được, pha lê dễ vỡ, liền có thể dẫn tới vô số ánh mắt. Chỉ có thể trước làm vào ở, sau đó ở bên trong tìm. Suối nước nóng phòng khách quán rượu. Người nói cái gì? Một đêm, 200 vạn cân linh thạch. Tử Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Vâng, thần vương công ty nhân viên cung kính nói. Tử Liên Thánh Sứ mặc dù không thiếu tiền, có thể, cứ như vậy bỗng nhiên móc 200 vạn cân linh thạch. Vẫn như cũ chần chờ tốt một đoạn thời gian. Tử Liên Thánh Sứ hoài nghi. Vương Khả hủy hoại nhất phẩm Tử Liên mục đích chính là lừa gạt mình 200 vạn cân linh thạch. Mở một gian phòng, Tử Liên Thánh Sứ chỉ có thể đưa ra một cái vòng tay chữ vật. Trầm giọng nói, tốt, lập tức, Tử Liên Thánh Sứ làm nhập chủ. Rất nhanh được đưa tới một cái phòng. Đến gian phòng, Tử Liên Thánh Sứ lập tức sửa sang lại một phen pháp bảo. Chuẩn bị động thủ, mặc dù khách sạn có bức tường âm thanh trận cùng cách âm trận pháp. Nhưng Tử Liên Thánh Sư có thể cảm ứng được nhất phẩm Tử Liên vị trí. Tự nhiên không khó xác định gian phòng. Rất nhanh, Tử Liên Thánh Sư liền khóa chặt hổ hoang căn phòng. Ở khách sạn nhân viên rời đi sau, liền lặng yên ẩn núp hướng hổ hoang căn phòng. Chuẩn bị động thủ, thần vương cao ốc, Vương Khả văn phòng, ác hoàng ôm tã lót. Ngồi ở chủ vị, nhìn cách đó không xa Hàn Băng Thần Trùng Vương nằm xoa bóp ghế dựa. Thần sắc một trận cổ quái. Vương Khả, Hàn Băng Thần Trùng Vương, làm sao ở ngươi cái này? Hắn làm cái gì vậy? Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Ngươi nói lão lạnh a? Hắn là bằng hữu ta. Gần nhất say mê xoa bóp ghế dựa. Ngươi không cần quản hắn. Các ngươi ngôn ngữ không ở một cái kênh. Căn bản là không có cách giao lưu. Đến, ăn kem ly. Vương Khả mời nói. Ác hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Sắp xếp của ngươi đâu? Hoàng Thiên Phong cũng không ăn. Ta mẹ nó cái gì chưa ăn qua? Chạy ngươi nơi này ăn kem ly. Hoàng thượng đều tới. Ngươi cái này số 2 thần vương sản nghiệp viên bao nhiêu phổ? để hoàng thượng ở đây chờ ngươi. Còn không mau một chút bắt đầu. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Lão hoàng, ta đều nói. Để hoàng thượng các loại không phải ta. Là ma thập tam. Hắn phụ trách gọi cùng bốn sen nhân hoàng. Người không có tới. Người để cho ta làm sao bây giờ? Lúc trước đều nói tốt rồi. Năm đại nhân hoàng đều tới. Giữa trưa bắt đầu. Hiện tại chính không giữa trưa không quan trọng. Liền nhìn ma thập tam. Hắn làm việc không làm được vì a. Người tìm hắn a. Vương Khả nói ra. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía ma thập tam. Ma thập tam sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó. Các ngươi không đúng giờ ở giữa. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng, nhìn thấy ác hoàng mặt lạnh lấy. Ma thập tam chỉ có thể cắn răng nuốt xuống ngụm này nước đắng. Ai bảo bản thân có chuyện nhờ ác hoàng đâu. Hoàng thượng, ngài chờ một chút. Ta cái này liền đem bốn sen nhân hoàng gọi tới. Ma thập tam đi lập tức hướng cửa sổ sân thượng. Ma thập tam hướng đi sân thượng. Ác hoàng lần thứ hai nhìn chăm chú về phía Vương Khả. Truyền âm nói, hôm nay trẫm phối hợp ngươi. Nếu là xử lý không được ngươi bản kế hoạch bên trên sự tình. Đừng trách trẫm đối với ngươi trở mặt. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Chỉ có thể truyền âm nói. Ách, cùng bản kế hoạch có một chút khác biệt. Nhưng, tất cả đều đang trong lòng bàn tay. Thần nhất định khiến Tử Liên Thánh Sứ trên lưng tội danh. Hừ. Ác hoàng hử lạnh một tiếng, cùng bản kế hoạch bên trong khác biệt. Người tại trêu đùa chậm sao? Mà trên sân thượng, ma thập tam nghe được ác hoàng hử lạnh, cho rằng ác hoàng tức giận chính mình. Ác hoàng một khi sinh khí, vậy mình còn có thể mời động ác hoàng sao? So với ác hoàng thái độ, bốn sen nhân hoàng mặt mũi, liền không trọng yếu như vậy. Dù sao ta có vạn năm cổ. Bọn họ cũng không gây nên nổi sóng gió. Vì có thể khiến cho bốn sen nhân hoàng lập tức tới ngay. Ma thập tam lấy tay đầu ngón tay xuất hiện một cái ngọn lửa nhỏ. Ma thập tam thôi động bốn sen nhân hoàng thể nội vạn năm cổ. Ông, vạn năm cổ vừa khởi động. Các ngươi liền nên hiểu chuyện a. Mau tới đây, mau tới đây. Ma thập tam trong lòng âm thầm cắn răng. Mà giờ khắc này. Bốn sen nhân hoàng quả nhiên nhao nhao cảm nhận được vạn năm cổ mang tới thống khổ. Suối nước nóng trong tửu điếm. Chu Hồng Y gian phòng. Oanh minh ở giữa. Huyết hải bốc lên. Chu Hồng Y quần áo vỡ nát. Chỉ còn lại có một điểm che giấu quần lót. Toàn thân tím xanh. Giống bị đánh trọng thương. Giờ phút này ngất đi. Hồn mê trước đó. Chu Hồng Y nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Mẹ nó. Vương Khả nói sẽ hung hiểm. Ta không nghĩ tới hung hiểm thành dạng này a. Ta đây là phải chết sao? Một điểm cơ hội phản kháng cũng không kịp a. Hiện tại, ta còn có thể quay đầu sao? Còn có thể đổi về tiên nhân khiêu kế hoạch sao? Bành Chu Hồng Y ngất đi. Trên lưng, bị hai đại nhân hoàng rút ra một đầu hỏa long nguyên thần. Hỏa long nguyên thần tựa như còn đang bản năng phản kháng. Nhưng, ở hai đại nhân hoàng trước mặt. Cái này tính là cái gì? Mắt thấy từng chút bị từ Chu Hồng Y thể nội rút ra. Cẩn thận, hỏa long nguyên thần cũng chết ngất. Ngươi đừng đưa hắn đánh gãy. Hồng Liên nhân hoàng nói ra. Ta biết, mẹ nó, ngươi cho rằng bóc ra nguyên thần dễ dàng như vậy. Còn không thể giết chết Chu Hồng Y. Còn không thể làm bị thương hỏa long nguyên thần. Cái này rất khó. Không để ý. Hỏa long nguyên thần liền có thể băng tán. Đến lúc đó liền gà bay trứng vỡ. Hắc Liên nhân hoàng trầm giọng nói. Chậm một chút, cẩn thận một chút. Ta hiểu, ngươi cũng cẩn thận một chút. Đừng để Chu Hồng Y tỉnh. Hỗn đản này, thật là mạnh ý chí lực. Chúng ta phí lớn như vậy công phu. Mới mê đi, ta vừa rồi giống như nhìn thấy ác hoàng đến. Sớm như vậy. Không phải nói vào lúc giữa trưa mới bắt đầu sao? Còn có thời gian, tới kịp, nhưng, cũng mau chóng, nhanh, hỏa long nguyên thần liền muốn đi ra. Hai người nghiêm túc cho Chu Hồng Y làm giải phẫu. Vào thời khắc này, ma thập tam thôi động vạn năm cổ. A, Hồng Liên nhân hoàng lập tức một tiếng hét thảm. A, vạn năm cổ, ma thập tam thôi động vạn năm cổ. Không, đau quá. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng cả kinh kêu lên. Bành, bốn phía huyết hải trong nháy mắt biến mất. Hai đại nhân hoàng lập tức co do thân thể. Thống khổ, lúc trước thi pháp toàn bộ tiêu tán không còn. A, không muốn thúc dục, không muốn thúc dục, mà thập tam lại để cho ta nhóm đi qua. Con mẹ nó, thời gian còn chưa tới a. Sớm như vậy thúc chúng ta đi qua làm gì? Hai đại nhân hoàng thống khổ cuộn mình. Thế nhưng, giờ phút này một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vừa mới rút ra hỏa long nguyên thần. Chậm rãi lại rút về Chu Hồng Y thể nội. Chu Hồng Y rơi xuống ở trên mặt giường lớn. Ngất đi, mà ma thập tam thúc giục một hồi. Đình chỉ thôi động, hai đại nhân hoàng lúc này mới có thể một lần nữa đứng dậy. Trong lúc nhất thời, hai người đầu đầy mồ hôi. Nhìn xem trước mặt Chu Hồng Y. Làm sao bây giờ? Chúng ta lúc trước làm tất cả đều phí công. Tiếp tục sao? Tiếp tục cái giám a. Nếu không thể lập tức lộ diện, mà thập tam liền muốn lần thứ hai thôi động vạn năm cổ. Vậy cái này Chu Hồng Y làm sao bây giờ? Chúng ta hỏa long nguyên thần còn không có lấy được đâu. Không có cách nào. Hôm nay là phải không được. Chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Cái này đáng chết. Hai đại nhân hoàng hùng hùng hổ hổ thu thập một phen tàn cuộc, bọc lấy áo bào đen lặng lẽ từ Chu Hồng Y gian phòng rời đi. Chỉ lưu lại Chu Hồng Y thân thể trần truồng, vẻn vẹn ăn mặc quần lót nằm ở trên giường. Hôn mê. PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.